bây giờ ở đây vững chãi thành thơi quay về ngưỡng tựa. Đã về đã tới bây giờ ở đây vững chãi thành thơi quay về ngưỡng tựa. Chạy như núi xanh thành thơi đường mây trắng cửa vô sinh màu rồi chạm nhiên và bớt đợi Khai sơn tàu tự thổ đình bình quang. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Rồi câu hỏi: con là Phật tử mới tập tu, con chưa rõ niệm Phật. Khi lần chuỗi đến chỗ gọi là cái tu di, con là Phật tử có nên niệm lướt qua cái tu di đó có được không? Nhờ thầy quan hỷ dạy dùm. Cái tu di này gọi là ông bầu đó quý vị. Cái chuỗi có ông bầu. À ông bầu là trên đây nè. Như vậy á, thì cái lần chuỗi á, cái ông bầu này á, là nó thể hiện cái gì quý vị? Ví dụ người ta thể hiện cái là càng khôn, ông bầu thì càng khôn. Nên cái bầu mà cái quan điểm này là quan điểm từ Trung Quốc nha. Càng khôn là hút hết những cái âm dương đó quý vị. À, tam thập lục thiên, thất thập nhị địa, hoặc giả là kia thiên can với địa chi, nó đi vào ở trong này gọi là cái ông bầu. Nên cái hồ lô của tài thiên, hồ lô cháo đổi hồ lô ông nội đó, quý vị thấy không? Nó gồm cả trời đất ở trong luôn, gọi là cái hồ lô nè. Nên người ta khai chuỗi ngày xưa người ta nói là vận chuyển càng khôn nắm một bầu, 3000 thế giới nắm tay thâu. Vô sâu chuỗi này quý vị, nó qua cái ý nghĩa đó. Vì cái lý do mà cái này vận chuyển hết càng khôn nắm vô trong bầu này, nên người ta không dám đụng tới cái ông linh thiêng này, người ta gọi là tu di. Chứ thật ra không phải là tu di đâu, là cái ông bầu thôi, nghe không quý vị? Nên nếu mà mình bị tâm lý như vậy, chứ thực ra cái này là cái gì? Cái này là những cái khúc cây, những miếng mũ để chúng ta là phương tiện lần qua cái niệm tiếng Phật, làm qua niệm tiếng Phật, niệm sao mà chả được. Nhưng mà do cái tâm lý của mình là mình cho đây là cái ông bầu, đây là vận chuyển càng khôn ở đây, nên mình tôn quý ở chỗ này. Mà mình tôn quý thì mình sợ phạm, sợ phạm thì đứng phạm. Có nghĩa là mình giải quyết tâm lý chỗ này. Như vậy người ta giải quyết hai cách. Một cách là ta lần tới đây, ta quay qua lại, ta lần, phải không? À tới đây rồi, ta quay lại đây ta lần, ta không qua ông bầu, ta quay lại, ta lần. Cách thứ hai, lần đây, đưa ông bầu, đưa ra ngoài này, có gì, đưa ra ngoài này nè, không lần qua cái trong tay này, lần bên ngoài lần qua luôn, mà đưa ông bầu ra ngoài, đưa bầu ra ngoài lần tiếp, không đi qua cái này, đưa ông bầu ra ngoài, đi qua chứ không đi qua cái này, thì nó giải quyết được cái là không lần qua ông bầu, à quý vị, như vậy thì cái này là giải quyết về mặt tâm lý thôi. Chứ thực ra cái này là cái phương tiện để chúng ta niệm Phật, lần chuỗi để cho chúng ta nhớ tới câu niệm Phật. chứ không phải đây là vận chuyển càng khôn vô cái miếng gỗ nhỏ xíu để càng khôn đâu vô đây. Phải không quý vị? Đó là cái quan điểm thôi. Nhưng mà mình sợ thì có hai cách, lần ngược lại và lần đi qua luôn. Phải không bầu? Nhưng mà thường thường ta khai chuỗi thì bằng câu là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Gọi gì nữa? Hả? À, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà, hoặc tạo cấp niệm di đà, nam mô a di đà phật. Như vậy thì cũng là cái câu khai chuỗi. Mà cái chuỗi tay này thường là 18 hột, mà cái chuỗi trường thường là 108 hột. Cái này quan niệm đó quý vị. 18, 1 cộng 8 là số 9 phải không? 108, 108 là 9 phải không? Như vậy á, là cái chuỗi này luôn luôn lúc nào cũng nằm con số 9. Số 9 là gì? Là âm quý vị. Âm đức. Con số này số triết học. Mình có số 7 và số 9. Số 7 là dương, cái phần nổi bên ngoài. Số 9 là âm, là chìm ở dưới đáy. Như vậy thì cái mà mình thể hiện ra cái tướng bên ngoài á, là phần dương. Cái gì mà nằm bên trong mình là phần âm, có nghĩa là đạo đức nằm bên trong. Nên á, cái này gọi là âm đức. Cái âm đức giữ được thì cái tướng bên ngoài mới giữ được. Âm đức không giữ được thì tướng bên ngoài không giữ được. Nên ta làm cái sâu chuỗi 18 hộp để cho mình giữ lại cái âm đức của mình. Đâu quý vị, cái gì cũng phải có cái âm đức. Tất nhiên là phước đức và công đức. Cái này gọi là âm đức, nó ẩn tàng phía dưới giống hệt cái móng nền nhà. Cất nhà lên nhờ cái đức đó mới cất được. Còn không có hai này cất không bao giờ được. Nên ta thể hiện cái đó là số triết học từ bên Trung Quốc truyền sang nha quý vị. Mà mình ảnh hưởng nhiều đời, nhiều kiếp giữa hai cái nền văn hóa Bắc và nền văn hóa của Việt Nam mình. Như vậy thì ảnh hưởng với nhau. Nhưng cái đó cũng là cái tốt không sao cả. Để miễn sao mình tu tập để giữ gìn được cái âm đức như vậy. A Di Đà Phật. Nên quý vị sợ thì lần theo hai cách mà chúng tôi vừa nói. À, thưa thầy, hằng ngày ở nhà con rất thích niệm Phật theo cách để hình Phật A Di Đà trước mặt, ngồi bán hay kiết già mắt nhìn chăm chú vào hình Phật, không chớp mắt mà bắt đầu niệm. Một lúc sau mỗi cảnh vật trước tầm mắt con lóa lên, chỉ mỗi hình Phật là còn nhìn rõ. Đầu con thì rất nặng, thân con từ cổ trở xuống thì nhẹ tên, đôi khi cái đầu con còn đau nữa. Lúc đó con cũng hơi sợ, con sợ ma chướng nhảy vào phá, nên con càng niệm Phật nhanh hơn. Thật sự con rất thích cách niệm Phật này, vì khi đó con cảm giác cả thế giới này chỉ có con và Phật A-di-đà đứng trước mặt, và con có thể niệm như vậy trên một giờ đồng hồ mà không muốn đứng lên. Xin thầy chỉ bảo cho con biết là cách niệm của con như vậy có đúng không? Sao kinh sách nói niệm Phật thì an lạc, còn con niệm Phật thì lại nặng đầu, đau đầu, có phải con đang tự thôi miên bản thân mình phải không? Con cũng xin nói rõ là sau khi đứng lên không niệm Phật nữa thì tâm trạng con rất là an lạc thảnh thơi. Do đó hằng ngày con cố gắng thu xếp thì giờ rảnh con rất thích ngồi xuống nhìn hình Phật và niệm. Mặc dù khi đi đứng nằm ngồi con cũng hay niệm Phật. Cho một chàng pháo tay. Niệm Phật có nhiều cách niệm lắm quý vị. Niệm hồng danh Phật, rồi quán tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật. Đây là quán tượng niệm Phật đó quý vị. Quán cái tượng Phật để mà mình niệm Phật. Nhưng mà có cái tác dụng phụ khi mình quán tưởng là mình mở mắt trao cháo này nhìn hoài quý vị. Thì lúc này đồng tử của mình căng lên. Đồng tử căng lên thì sanh ra nặng đầu và nhức đầu. Đây là chuyện đương nhiên. Cái người á, mà bị cận thị quý vị, mà người ta không biết cận đó, bắt đầu người ta điều tiết mắt, ta nhướng lên hoài, bắt đầu nhức đầu mà không hiểu nguyên nhân. Có chú này nhức đầu không hiểu nguyên nhân quý vị. Đi khám tùm lum, uống thuốc tùm lum mà không hết. Ai ngờ đâu đo mắt bị cận đeo kiến hết. Có nghĩa là mắt mình không điều tiết nữa. Mắt điều tiết vì nhức đầu do con mắt của mình. Đúng không quý vị? Mắt cái nhãn cầu của mình điều tiết căng lên, cái đâm ra căng thần kinh nhức đầu. Do cái này cũng vậy, mình nhìn thẳng trừng trừng vào cái hình Phật, Đức Phật A Di Đà lâu thì mình sao quý vị? Mình sợ buông ra, mình không chớp mắt. Cái thứ nhất điều tiết mắt quá cỡ, quá cái bình thường của nó. Bắt đầu mình ráng mở cái nhãn cầu mình to đùng đùng lên, nó căng ra nhức đầu phải chứ làm sao. Tuy là nói tập trung được nhưng mà nhức đầu. Như vậy thì bây giờ mình nhìn bằng cách bình thường thôi, lâu lâu chớp mắt giùm cái để cho nó có cái mành nước má, nó làm cho mắt mình đừng có khô, và đừng có điều tiết nhìn thôi chứ đừng có điều tiết mắt. Có nghĩa là nhìn bình thường chứ đừng có nhướng lên mà nhìn thẳng, rồi cố gắng kìm nén quý vị, cứ nhìn quán tưởng mình nhìn thấy Đức Phật A Di Đà là cái sắc tướng đẹp trang nghiêm để mình khởi tâm tôn trọng thôi, chứ người ta không dạy mình nhìn trừng trừng Đức Phật để mình còn mình và Phật, phải không quý vị? Còn lúc mình không nhìn thì không lẽ mình với không phải Phật, phải không? Tốt nhất nhìn chỉ cái Phật tâm của mình là tốt nhất, đi đâu cũng được hết, còn đó chỉ trong vòng tiếng đồng hồ. Nên mà muốn nhìn gì cũng được, nhưng mà nhìn không quá căng thẳng như vậy, nhìn bình thường, quán thân đẹp sắc vàng của Phật A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng đó, mình nhìn cái thân sắc vàng của Phật, phải không quý vị? Nhưng mà thường á, người ta có nhiều cái tượng, không quý vị, người ta làm cái tướng Phật không có hảo, nên lúc đó mình quán tượng Phật phải lựa cái tướng, cái hình nào cho đẹp cho hảo, thì lúc đó mình mới có cái tâm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Có những hình mình nhìn lên thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, không phải vậy quý vị. Người ta làm nên những hình tượng Phật như vậy đó thì nó không hay. Mình tìm cái tượng nào cho đẹp, phải không quý vị? Có tướng tốt, có vẻ đẹp cứ nhìn, nhưng mà đừng có nhìn căng thẳng điều tiết mắt kiểu đó, phải không quý vị? Mà nhầm khi á, chú lại bị viễn thị hay cận thị hay loạn thị nên mang kiến. Chứ nhìn kiểu đó mà mình bị loạn thị, nhìn kiểu đó mắt điều tiết thì nhìn chút xíu nó vẫn bị nhức đầu. Biết đâu là mình đã bị bệnh mắt đó, rồi mình nhìn điều tiết kiểu đó, đâu thử mang kiến lên đúng cái độ của mình coi nhìn có còn hay không. Nếu mà hết thì vẫn tu theo cái pháp đó, rất là tốt. Đó là quán tượng niệm Phật, A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp. Có nhiều quan điểm theo y khoa có một số bệnh khi chết sẽ làm nóng hay lạnh một vùng nào đó trên cơ thể. Những người uống sâm trước khi chết sẽ nóng trên đầu. Một số sách Phật học, người chết nóng một bộ phận nào đó trên cơ thể, ta sẽ biết người chết tái sinh về đâu. Quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào? Này nghi ngờ. Nghi ngờ về cái vấn đề mà khám tử thi. Có nghĩa là ví dụ như là người chết bắt đầu mình niệm. Nhưng mà có một điều quý vị, hồi ta chết chưa khám. Khi niệm Phật tăng rồi mới khám. Phải khám trước coi có nóng chưa. Chứ người ta nóng đó sẵn rồi sao? Không quý vị, khi người ta chết đó, ví dụ như người ta nóng sẵn ở trên ngực, cái mình tụng 8 tiếng hồ thấy nóng trên ngực mình làm, mình do mình tụng mới nóng trên ngực. Hoặc khi chết ta nóng trên đầu, cái mình tụng 8-9 tiếng hoặc 3-4 tiếng cái mình gờ lên nóng trên đầu, do mình tụng nên nóng trên đầu. Như vậy thì muốn để kiểm tra chính xác thì trước khi vô mình niệm mình phải giờ trước. Nhưng mà đặc biệt có một cái là cấm không được đụng vào thân khi chết. Đúng quý vị, cấm không được đụng vào thân khi chết thì đâu có sợ, đâu có kiểm tra được quý vị. Mà không kiểm tra được thì nó lại kẹt vào cái vấn đề của người ta nóng sẵn thì sao? Đâu phải do mình niệm đâu, mà do người ta nóng sẵn. Muốn biết chắc ăn thì phải sờ trước, đó không nóng chỗ nào hết, hoặc nóng chỗ đó, một chút mình niệm nó nóng chỗ khác, thì lúc đó do mình niệm mà sanh ra, ví dụ đi. Chứ nhầm khi do biến quậy cơ thể nó truyền từ chỗ này sang chỗ khác. Như vậy á tiền, đó là do là mình niệm nóng chỗ này hay nóng chỗ khác. Như vậy là trước khi đó mình phải kiểm tra, rồi là mình ghi vào giấy, đỉnh đầu nóng nè, đau nóng, nóng, nóng, nóng, trước khi niệm thì nóng như vậy, sau khi 8 tiếng thì nóng như thế nào, mình phải kiểm tra vậy mình mới so sánh được chứ. Đằng này trước khi đó mình chưa kiểm tra hết, hồi mình niệm cái mình nói do mình nói gì không có khoa học. Mà quý vị đúng không? Mình phải kiểm tra trước, đang trước khi niệm là cái đầu lạnh ngắt, niệm 8 tiếng đầu nóng lên, như vậy là do niệm, mình cũng chấp nhận đi, thôi vậy là được. Tại trong thời gian mình niệm, mình không có nói tới chuyển hóa của cái thân của người ta. Trong lúc mà nó tan hoại, nó có thể chuyển hóa nhiều cái lần điện sinh học khác nhau, mình không nói điều đó. Mình cho rằng niệm thì cũng được như vậy đi. Như vậy thì ban đầu có kiểm tra, sau này mình rờ lên nóng là do niệm thôi, cũng chấp nhận. Nhưng mà ban đầu không kiểm tra mà lúc đó nói nóng cái đó là do niệm là người này kết luận vội vàng, đúng không? Khoa học không thể chấp nhận điều này, tại anh chưa kiểm tra trước mà sau đó mà anh lại kết luận như vậy thì cái đó nó không đúng sự thật. Trên sự thật nó phải như vậy, nên phải kiểm tra trước. Mà đặc biệt cái là khi chết không được kiểm tra, nên sẽ sinh ra cái điều mâu thuẫn này. Nên cái vấn đề này vấn đề bàn cãi. Cái thứ hai nữa là ví dụ như anh nói là uống sâm vô á thì nó sẽ nóng ở trên đầu, sau đó tại vì do cái luồng khí mình lên như thế nào đó quý vị. Như vậy thì cũng có thể, nhưng mà cái này phải có một cái công trình khoa học nào thì mới chứng minh được, chứ còn cái này nói gì cũng không được, không quý vị. Như vậy thì hỏi quan điểm riêng của quý thầy như thế nào, thì quan điểm như thế nào á quý vị? Chẳng quan điểm như thế nào hết, miễn người nào bình thường tu tốt, sống với đời sống ai cũng khen, đạo đức, lễ nghĩa, lễ phép, tu tốt, siêng năng, có cúng dường, có bố thí, khỏi kiểm tra, chắc chắn rồi, khỏi kiểm, lạnh ngắt cũng tái sanh nữa. Ông nói thẳng đi, cả đời người ta tu tập mà, ăn hiền ở lành, ai cũng khen hết mà ta tu thiệt mà, đó quý vị. Như vậy ta tạo cái nhân rồi, nhân tịnh độ rồi. Dầu cho lúc đó vì cái lý do nào nằm kế cục nước đá lạnh ngắt thì người ta vẫn là được nhờ cái nhân quả tu hành, không quý vị? Nên cái vấn đề mà nói là nóng chỗ này, nóng chỗ kia để kết luận này, kết luận kia cũng có thể có, mà cũng có thể là không, không quý vị? Cái vấn đề này chưa được một cái cơ quan nào hay là một cái vị nào tu chứng thẩm định để ghi trong kinh sách, mà do truyền miệng qua lại với nhau như vậy thì vấn đề này chưa có xác đáng. Nhưng mà vì lý do chưa xác đáng, chứ mình nói không phải nói là người ta nói sai, không phải vậy nha, không có ý đó, mà nói phải cái điều cũng phải có khoa học một chút. Có nghĩa là trước khi đó anh khám nghiệm đi, rồi sau khi mình tụng thời gian khám nghiệm lại nó khác với cái trước thì do mình tụng niệm chuyển quá đúng không quý vị. Còn mình không khám nghiệm trước mà sau này mình lại khám nghiệm thì nó lại là một vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà dựa vào nóng như vậy mà chưa có một cơ sở nào kết luận, mà mình kết luận là vãng sanh thì cái này hơi vội vàng, không quý vị? Này hơi vội vàng. Còn vãng sanh được hay không là do tâm thức của người đó. Nên Đức Phật đâu có dạy mình là xem sắc tướng mà tắc đắc đạo đó, đúng không? Đức Phật không có dạy đó đâu quý vị. Đức Phật dạy tâm hết á. Nên những cái này do những cái truyền thống, nên có thể không, 50. Theo chúng tôi riêng cá nhân nói là 50-50 không chính xác 100% được. Trong cái thế giới tương đối này, bây giờ ví dụ nha, khi mất người ta để cái đàn cày, để đàn cày lớn mà cái đàn cày thì nó phát ra nhiệt phải không? Cái đầu đứng sát cái đàn cày này, để cái chừng nửa tiếng hồ quý vị bắt đầu nó sao thu nhiệt. Để chừng 8 tiếng hồ bắt đàn cày lên liên tục nè, đâu bắt đầu để thử cho quý vị. Không phải là thịt của mình quý vị, mà mình đem cái gì, cái gối đi, để gần đó chút xíu đi, một chút xíu gờ lên vẫn nóng, thu nhiệt quý vị. Nên mình còn phải quan sát những cái xung quanh đó là cái gì để xung quanh nữa. Thường ta cầm đàn cày tùm lum xung quanh hết quý vị, mà để gần cái đầu cái đàn cày nó phát ra một năng lượng, mà nó phát ra năng lượng như vậy thì cái này cũng kiểm tra chưa chắc là chính xác. Mình phải quan sát cái hiện trường xung quanh rồi mình mới kết luận được. Nó có vấn đề có 100,000 điều quý vị, chứ không phải là 1-2 điều đâu. Nên cách tốt nhất, mình không phủ nhận cái vấn đề khám nghiệm tử thi là nóng ở đâu được cái gì thì mình không phủ nhận điều đó. Nhưng mà mình chưa nói là cái này là chưa phải 100% để mà mình kết luận. Nên nhà Phật cách tốt lệnh tốt, kết luận tốt nhất là xem cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn. Mình tu đến mức độ nào thì đắc tới cảnh giới nào, trong đó đó ta để đó, không quý vị? Chứ không phải chết đi rồi trên một cái thây này mình rờ vào mình kết luận người này đắc cảnh giới nào thì điều này chưa xác đáng. Có nghĩa là chưa thuyết phục được, nhất là những nhà khoa học họ không đồng ý. Mình chưa có giải thích một cách để gọi là người thuyết phục người ta được, mà mình theo nó nóng đây được vậy, nóng kia được vậy, có nhiều cái nguyên nhân nóng. Nhưng mà theo truyền thống thì nóng trên đỉnh đầu thì là tốt, thì thôi mình cũng là chấp nhận là tốt được đó quý vị. Nhưng mà điều này không chính xác 100% đâu, mà nó còn nhiều cái vấn đề cần phải nghiên cứu, cần phải các vị tôn túc, các vị đắc đạo cho ý kiến rồi thẩm định lại, rồi lúc đó mình mới kết luận. Phải có một cái văn bản cụ thể, nhất là văn bản cụ thể của những vị mà có thẩm quyền. Có nghĩa là những vị đó đã tu đắc đạo rồi, nên họ nói những điều đó là điều chân thật đó. Lúc đó mình phải cầm cái văn bản đó mà mình đem ra mình đối chiếu. Còn bây giờ chưa có văn bản thì thôi cũng 50-50 à. Cách tốt nhất là quan sát đời sống tu hành của mình ở tại thế gian này. Người đó siêng năng tu tốt, có cúng dường, có bố thí, ai cũng khen đạo đức thanh cao, có niệm Phật tinh chuyên, quý vị, thì người này vãng sanh chắc chắn khỏi khám. Nên cách tốt nhất là mình tu thôi, còn mà khám cái đó thì 50 thôi. Cái đó là quan điểm riêng thôi, còn ai mà không đồng ý thì đưa ra quan điểm khác thôi. chứ không phải cái này là những lời á là quý thầy nói là chân lý, không phải vậy, mà cái quan điểm riêng là nó vậy thôi, có thể đúng cũng có thể sai, nghe không quý vị, chứ không phải là mình bác bỏ vậy, không có. Cái đây là ý nghĩ riêng mình phân tích trên logic, phân tích trên nhân quả mà ra như vậy. Rồi câu hỏi kế tiếp: bạch thầy, con xin thầy giải thích chữ bố là gì? À, Bố Tát hả? À, Bố Tát, cái chữ Bố Tát có nghĩa là đọc tụng giới của nhà Phật. À, Bố Tát có nghĩa là đọc tụng giới của Phật. Bố nghĩa là ban bố, ban ra, cho ra. À, đọc tụng giới của nhà Phật. À, là chữ này là chữ Hán thôi, từ Hán thôi. Ví dụ như ở trong kinh á, là vị tỳ kheo á, là bố ma, nó cũng gọi là phá, đúng không? Nên một chữ có thể có nhiều cái nghĩa khác nhau, không quý vị? Nhất là cái chữ Hán. Ví dụ như chữ Hán một chữ trong khi 8 nghĩa, 7 nghĩa. Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa tụng kinh vô lượng nghĩa. Cũng cái chữ đó đó mà nó vô lượng nghĩa khác nhau. Như vậy thì Bố Tát là đọc tụng giới thôi, nhằm cái chữ bố nó lại có một cái nghĩa khác nữa. Nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là vậy, nhưng mà trong trường hợp khác nó có nghĩa là khác. Ví dụ như là Thiên Nhân Chi Đạo Sư là thầy của trời người, là cái chữ chi đó là chữ của. À, nhưng mà là cái chữ chi nó nằm ở chỗ khác thì nó chỉ là cái giới từ bình thường, nó là của gì hết đó, không quý vị? Như vậy thì cái chữ trong chữ Hán tùy vào trong câu cấu trúc mà nó ra cái nghĩa nó khác nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mỗi sáng con lên thắp nhang, cũ quyền và cha mẹ trước và cho Phật sau, như vậy đúng hay sai? Xin thầy chỉ dạy cho con biết. Có nghĩa là đang nói tới trước sau, quý vị cho anh chàng pháo tay đi. Cái vấn đề này được nhiều người tranh cãi, quý vị đi đến chùa cái ông thầy chủ trì á kêu thôi ra lại tổ đi lên lại Phật. Quý vị thấy không, đáng lẽ Phật á là thầy của tổ mà lại tổ lên lại Phật, cha mẹ là đệ tử của Phật, lại cha mẹ trước khi á là lại Phật, thắp nhang á cha mẹ trước khi thắp nhang Phật. Như vậy thì cái nào đúng mà cái nào sai á quý vị? Bây giờ nói đúng sai là đúng sai như thế nào á quý vị? Cái nào trước cái nào sau? Bây giờ ví dụ nha, một cái game show hát, ai hát trước quý vị? Toàn là mấy người ca sĩ nghệ sĩ hạng 3 rồi tới hạng 2, tới cuối cùng là hạng ngon nhất hát cuối cùng á. Chứ cái người mà hát ngon nhất ra hát rồi mấy người hát sau không ai nghe hết. Quý vị em thấy từ cái vị trí nào mà mình có sự ưu tiên trước sau cho nó đúng? Đúng đây là đúng theo cái vị trí đó, không quý vị? Bây giờ ví dụ nè, bữa trước á quý thầy mới hỏi ông chủ trì, thầy chủ trì hỏi tại sao thầy lại dẫn Phật tử đi á là lại tổ trước mà không lại Phật trước. Thầy chủ trì mới nói nếu không có tổ thì làm sao mình biết Phật, tại nhờ tổ chương tiên tổ tương truyền nên lúc đó mình mới biết tới Phật, chứ không có các tổ các thầy á thì không có ai thờ Phật hết quý vị, tại đâu biết đâu thờ, đúng không? Như vậy là nhờ Phật thuyết ra thì tổ mới biết, mà nhờ tổ truyền bá thì người ta mới biết tới Phật, đúng không quý vị? Do đó là mình phải nhớ ơn những người truyền trực tiếp cho mình trước, rồi lúc đó không phải, cái này là thứ lớp trước sau chứ không phải mình nói lớn nhỏ ở đây. Dĩ nhiên là Đức Phật là vĩ đại nhất rồi, nhưng mà nói trước sau á quý vị, trước sau là những người gần mình trước, những người mang ơn là trực tiếp trước. Nên Đức Phật mới dạy là cha mẹ ở nhà sao con không cúng mà con đã đây cúng, nó trong kinh đó quý vị. Cha mẹ là Phật ở tại nhà, vì những người mang ơn gần nhất thì mới cúng trước, mới tới cúng Phật sau. Nên lấy một cái bài kinh là cúng dường nải chuối, chúng ta mới thấy hồi xưa có một cái vị là cư sĩ mua nải chuối về cúng Phật, cái trái chuối rớt xuống bà mẹ ăn trái, quý vị ơi, về nhà ông nhăn ông nhưỡi quá trời luôn, mua nải chuối khác ông đem lên cúng Phật. Đức Phật dạy rằng là Phật ở trong nhà, sao con không cúng trước mà đem đi cúng ta? Là nhà con đâu thấy Phật đâu. Đức Phật mới dạy là cha mẹ là Phật ở trong nhà đó, nên con cúng Phật trong nhà trước đi, rồi phải lên đây cúng Như Lai, Như Lai mới hoan hỷ. Như vậy là trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta cúng ai trước? Là cha mẹ trong nhà trước, rồi mới tới đứng vừa giường cho các cái vị tu sĩ, rồi Phật sao, phải không quý vị? Nên bốn cái loại tài sản chia ra, thứ nhất là tái đầu tư, thứ hai lo cho cha mẹ, thứ ba thuế nhà nước, thứ tư là mới bố thí cúng dường. Quý vị thấy không? Như vậy thì trên cái thứ lớp mình nói thì chính Đức Phật dạy cho một cái vị cư sĩ là cúng dường cho cha mẹ trước đi, hay cúng Phật. Như vậy thì mình ở nhà thắp nhang cha mẹ trước, thắp nhang Phật cũng đâu có sao. Như vậy thì cái vị này là lại tổ trước, lại Phật cũng đâu có sao. Nhưng mà nói thì theo thứ lớp Đức Phật đã dạy điều đó đó quý vị, có nghĩa là những người nào trực tiếp nuôi ta, trực tiếp dạy ta thì chúng ta nhớ trước đi, rồi từ từ tới. Đức Phật đâu phải trực tiếp mà dạy ta đâu, mà chính là thầy tổ cha mẹ ông bà mình dạy trước, rồi á từ từ đó qua đó chúng ta mới biết tới Đức Phật. Là mình nói cái nó thứ tự trước sau, chứ mà không nói cái cao cái thấp ở đây, mà nói thứ tự trước sau đó quý vị. Nên có những người đó quý vị, trong nhà anh em xung quanh không đi, đi đâu tuốt như vậy làm từ thiện quý vị, mất mấy trăm triệu luôn, trong khi nhà kế bên nghèo gần chết luôn, không cho miếng nào hết. Hỏi sao vậy? Tại đi xa có chụp hình quay phim lên đài, lên tivi, còn làm kế bên đâu ai hay đâu quý vị thấy không. Nên á, những người làm từ thiện á, những người làng xóm mình trước, xung quanh mình trước, rồi đi ra tới ngoài, trừ trường hợp cấp cứu, trừ trường hợp ta bị bão, bị lụt cấp cứu thì phải đi trước ưu tiên, tại cấp cứu mà phải ưu tiên chứ. Quý vị học giao thông biết rồi, xe cấp cứu nó hũ còi, dầu đèn đỏ mình cũng phải ngừng cho nó qua đấy. Quý vị thấy không? Có nghĩa là thứ tự ưu tiên. Như vậy thì nếu bình thường thì mình phải cứu trợ những người xung quanh mình trước, làng xã mình trước mới dài ra ngoài. Nhưng mà nếu theo cấp cứu, bão, lụt, động đất, thiên tai, sóng thần thì phải đi cứu người ta trước, rồi những người xung quanh sau. Tại những người này chưa cứu họ vẫn còn sống, còn mấy người kia không cứu họ chết, nên phải cứu mạng ta trước. Quý vị thấy không? Kính bạch thầy, con có một thắc mắc nhỏ mong thầy giải đáp cho con. Trứng gà công nghiệp có thể dùng để ăn chay được không ạ? Cho chàng pháo tay. Ăn chay á, tức là không có ăn mặn. Ăn mặn á, là từ ăn mặn đọc chạy viết thành ăn mặn. Người ta chay tịnh TR đọc viết thành chay. Quý vị thấy không? Như vậy thì ăn mặn có nghĩa là ăn mạng của chúng sanh. Nên không ăn mặn chúng sanh có nghĩa là ăn chay. Như vậy thì đối trứng gà công nghiệp hay là trứng gà ta đều ăn được nếu không có trống. Gũi gà công nghiệp có trống làm sao? Gà công nghiệp nếu lỡ thả anh chàng nào vô sao? Phải không? Đâu biết được, hên xui nha, đâu biết đâu. Như vậy thì mình nói chính xác là không có trống quý vị. Trứng gà không có trống, trên cái ý nghĩa của ăn chay thì ăn được. Có nghĩa là chúng ta không có ăn mạng của chúng sanh, trên ý nghĩa thì ăn được. Nhưng mà trên cái tâm thì là khác nha. Chứ nếu tâm không phải là chay mặn không, mà còn chay tịnh nữa, dính tới cái tâm chay nữa. Chứ nếu tướng chay á, thì ăn được, nhưng mà tâm chay thì không được. Cái đó là dính tới xương thịt trời, phải không? Như vậy là không được. Như vậy là tâm chay, chay tịnh á, thì không được, nhưng mà chay tướng thì được, không quý vị? Nên bây giờ người ta nói là con cua không có máu, ăn cua ăn tôm thoải mái, ăn chay vậy sao được quý vị? Cái mạng. Còn bây giờ gà không có trống thì mình vẫn ăn được, không quý vị? Trên ý nghĩa thì vẫn ăn được đó. Nên vì cái trên ý nghĩa đó mà một số nơi ăn chay người ta vẫn dùng những trứng không có trống, và một số người ta không dùng. Nhưng mà thôi đừng có nặng nề quá quý vị, tu không phải là chỗ chay mặn này đâu. Bên Nam Tông hoặc Phật giáo Nguyên Thủy ta cúng gì ăn nấy, nhằm khi cúng thịt rồi vậy, mà đắc quả A-la-hán quá chừng luôn quý vị thấy không. Cái chỗ tu dụng công tu hành chứ không phải là chỗ chay mặn. Nhưng mà ta ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết. Không thấy ta giết vật đãi mình, không nghe vật kêu than, không biết ta giết đãi mình thì được ăn đó quý vị, để gieo ruộng phước điền cho chúng sanh. Ta làm đó ta ăn, ta cho mình ít cúng dường để tạo phước, như vậy thì được đó quý vị. Như vậy thì truyền thống của Nam Tông thì người ta được ăn những cái thức ăn như vậy. Truyền thống của Bắc Tông thì chỉ ăn chay thôi, không có được ăn mặn. Nên như vậy thì mình sống theo truyền thống nào thì mình bảo vệ theo truyền thống đó, chứ đừng có lộn xộn. Lộn xộn thì tu không có đắc được. Có những người á quý vị, nói nhỏ nhỏ nghe chú này á, thì quy y, tất nhiên là Phật tử tại gia thôi, ở bên Bắc Tông. Mà bữa đó chú nói là chú tu thôi nhiều pháp tổng hợp lắm. Chú nó hỏi tổng hợp làm sao? Là con á, con tụng kinh của Bắc Tông, mặc đồ của Bắc Tông, nhưng mà con ăn thì ăn theo kiểu của Nam Tông. Còn gì gì vậy, nói theo kiểu này kiểu kia á quý vị. Hỏi ăn kiểu Nam Tông là ăn sao? Là gì con cũng ăn. Chai mặn đều dùng được. Như vậy anh nghĩ vậy là sao được? Anh tu theo truyền thống của Bắc Tông là anh theo Bắc Tông. Anh tu theo truyền thống của Nam Tông thì anh ăn của Nam Tông. Truyền thống của Nam Tông ai cúng gì ăn nấy, có đồ mặn cũng ăn đồ mặn, nhưng đặc biệt ăn trước giờ ngọ, sau giờ ngọ không được ăn. Truyền thống của Bắc Tông là chỉ ăn chay thôi, nhưng mà ăn được vào, được ăn buổi chiều quý vị. Thì tu theo truyền thống nào á, thì mình phải ăn theo truyền thống đó chứ. Còn anh á là ăn vừa ăn mặn mà vừa ăn cả buổi chiều luôn. Có nghĩa là anh là cộng hợp hai cái truyền thống lại. Rồi ta tổng hợp lại, người ta tổng hợp những cái tinh tí mà tổng hợp, mà anh tổng hợp theo kiểu muốn thỏa mãn bản thân không rồi quý vị thấy không? Có nghĩa là anh lách qua lách lại lách luật á, kiểu mà tìm chỗ hở luật để lách đó quý vị. Tu vậy mà tâm của mình tu chứ đâu phải tu trên cái tướng đó đâu. Đâu phải ăn chay á mà người ta đọa mà ăn mặn giảng sanh đâu quý vị. Không phải vậy, mà cái chỗ dụng công tu hành của cái tâm mình á, thoát khỏi cái lưới của ma nghiệp á, cái đó mới là cái quan trọng. Nên chay mặn không phải là để cho vãng sanh, mà chay mặn để cho tâm mình thanh tịnh đó quý vị. Mà mình lợi dụng vào hoàn cảnh để làm cho mất tịnh cái tâm mình rồi, như vậy mình không được cái chay tịnh. Chính qua cái ăn chay được cái chay tịnh thì lúc đó chúng ta mới kết quả cái ăn chay. Chứ ăn chay mà chay động nè, ăn chay chê khen nè, lựa mấy nào cao lương mỹ vị mới ăn nè, ăn chay toàn là ăn yến xào tổ yến đâu không à mới ăn, còn ăn tàu hũ nước tương không ăn. Như vậy chay thì chay thiệt, nhưng mà động loạn rầm rầm mà quý vị thấy không? Con cái mà dọn ra cái không thấy gì để ăn, bắt đầu vỗ bàn vỗ ghế, nhăn mặt nhăn mày, nó chay nó động dữ lắm rồi, phải không? Như vậy mà người ta cúng gì ăn nấy, nhưng mà ta ngồi ta quán chiếu hơi thở, tâm bình an quý vị. Như vậy là được rồi, quan trọng là tâm bình an mà. Nhưng mà ví dụ như mình không được như các vị đó mà mình ăn mặn vào quý vị, thì bắt đầu mình sao quý vị? Cái thứ nhất là mình sợ nhân quả. Cái thứ hai nữa, tâm mình chưa có định được như vậy, các đời mình tham ăn. Các ngày ai cũng mặn, vẫn ăn mặn, nhưng ta không có tham ăn. Còn mình á, ăn mặn bắt đầu chúng ta bào chế tùm lum món lên, phải không? Như vậy thì cái gốc của vấn đề là nó nằm ở chỗ là cái chay tịnh, là cái tâm thân tâm mình thanh tịnh. Nên mình mượn cái ăn chay này, cái thứ nhất á, là tăng trưởng lòng từ bi, cái thứ hai tránh ân quán về sau. Nói như vậy không lẽ ta ăn mặn không có lòng từ bi? Không phải. Tức lòng từ bi nghĩa là tha thứ mạng sống cho con vật khác. Còn ăn mặn này không phải là ăn mặn, mà gọi là cúng gì ăn nấy, gọi là ăn tam tịnh nhục chứ không phải ăn mặn. Còn ăn mặn tức là sát mạng của người ta mình ăn. Còn cái này các quý thầy người ta cúng gì ăn nấy để chia một phần cái đồ ăn thức uống người ta, để cúng dường lên để tạo cái phước điền nó khác. Với cái tự tay mình làm bảo người khác làm là nó khác đó quý vị. Như vậy là có ân quán với nhau. Còn cái này chỉ cúng dường để tạo phước điền thôi, vì lòng từ bi các ngài ăn. Sau này đó quý vị, Đức Phật mới dạy đạo rồi á, thì Phật tử mới biết được thường hay là cúng chay nhiều hơn cúng mặn. Chứ hồi xưa truyền thống thì cúng gì ăn nấy. Như vậy là mình hiểu rõ vậy rồi, thì có ăn được cái trứng gà công nghiệp hay không? Ý nói là cái trứng gà không có trống đó, thì trên tinh thần vẫn ăn được. Nên một số nơi người ta vẫn dùng, mà quý vị, nhưng mà số nơi thì người ta không dùng. Nhưng mà còn nếu mà theo một số tôn giáo khác, ta còn tính trượt thanh nữa đó quý vị. Cái gì mà có xương có thịt thì người ta nói đó là trượt. Còn cái gì không có xương có thịt thì người ta nói đó là thanh. Nhưng mà nhà Phật thì không có đề cập tới vấn đề trượt thanh này. Còn một số tôn giáo khác ta đề cập tới trượt thanh đấy. Nên ta không ăn cả trứng gà công nghiệp, không ăn luôn, ta nói trượt. Cái đó quan điểm thôi quý vị. Mà trong kinh Phật thì chưa thấy quan điểm này, mà quan điểm một số cái tôn giáo khác có quan điểm là trượt và thanh. Ăn mà rau cỏ củ rồi đó, đó là thanh. Nên thường làm ta không ăn, ta uống nước ăn bông được không đó. Những từ quan điểm là thanh trượt này mà ra nè quý vị. Ta là thanh thì về trên, trượt thì đọa xuống, nên ta chọn cái thanh để người ta ăn. Còn mình mang tính chất ý nghĩa của sát mạng mà mình ăn, Còn cái này á, là ta quan điểm thanh và trượt, thịt thà xương máu tanh hôi mà, phải không? Nên nó là trượt nên người ta không ăn. À, thưa thầy, con nhờ thầy quan hỷ cho con câu hỏi như sau: gia đình con mỗi ngày tụng hai thời kinh Vô Lượng Thọ, vậy con tụng mỗi người một quyển hay hai người tụng một quyển? Tiếp theo mong thầy giảng ra rõ cho con được biết. Cái này hỏi thì không rõ, mỗi người tụng một quyển, chắc có lẽ là một quyển này là một biến, phải không? Một biến kinh. Còn mỗi người một quyển hay hai người một quyển, có nghĩa là mình ngồi tụng mà hai người cùng nhìn vào một quyển tụng, hay là mỗi người một quyển cầm riêng? Như vậy thì giống nhau, hai người cùng xem quyển với mỗi người một quyển để riêng thì giống nhau. Nhưng mà cái này chắc có nói là một biến kinh đó. Biến kinh cái người mình tụng từ đầu tới đuôi là một biến. Như vậy thì hai người tụng, vậy thì đó thì phải hai biến, phải không? Mới là hai người người biến, vậy là phải tụng hai lượt như vậy thì mới đúng là một biến kinh. Là không phải với quý vị, một biến kinh có nghĩa là dầu 100 người đi nữa vẫn tụng hết một lượt là cho gọi là một biến kinh quý vị. Chứ không lẽ ngồi đây 500 người tụng 500 biến mới được người biến, phải không? Đâu không phải vậy quý vị, mà là nhà Phật á, cùng tập thể tụng một biến kinh thì mỗi người được biến. Chứ không phải chia kiểu như chia kẹo, mình tính chia kẹo là 500 cục chia người cục thì mỗi người được một cục. Nên mình tụng 500 biến chia người thành người biến đó quý vị. Như vậy tụng ở chùa lỗ dữ lắm, tụng ở nhà mình nè, cho lời. Chứ tụng ở nhà mà biến kinh chia cho 500 người, vậy một người chỉ 1/500 mà lỗ lắm, phải không? Như vậy tụng nhà có mình hưởng gọn cái biến kinh đó. Nó vậy nghĩ đi chùa, có phải vậy không? Như vậy là không phải. Nhà Phật á quý vị, tụng chung hết một biến kinh thì ai cũng được một biến hết, chứ không phải là chia nhau như chia kẹo quý vị. Kinh này là sản phẩm của tinh thần chứ không phải sản phẩm của vật chất. Mình chia theo kiểu sản phẩm của vật chất là mình sai, à, không có đúng tinh thần của nhà Phật. Đây là sản phẩm của tinh thần nên không thể chia như vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình quan hỷ, mình chia cái quan hỷ cho người khác, không lẽ mình mất cái quan hỷ đi? Không phải đâu, mà hai người cùng quan hỷ đó quý vị. Giống như là mình cúng cho thí thực cho cô hồn đi, mình cúng tụng một bài chú: nhữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức, phổ cập ơi nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn giai, cộng thành Phật đạo, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, án ngang nga nẵng tâm bà phạ, việt dịch ra hồng 3 lần vậy quý vị. Thì thử thực này nó biến thập phương hết. Như vậy thì chỉ có một chút xíu thôi mà nó biến cả hư không, ngàn muôn người đều hưởng hết. Thì cái biến kinh mình cũng vậy, một biến mà người ngàn muôn đều hưởng hết cái biến kinh đó. À quý vị, A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng sư, xin cho con hỏi một câu: chúng con là hạng phàm phu nhưng cũng tập phát bồ đề tâm, tu thập thiện và thọ giới bồ tát, nhưng vì cũng có lúc vì bệnh tật hoành hành nên cũng không đi tụng giới được. Vậy mong lúc đó con có thể ở nhà tụng không? Câu này á quý vị, niệm Phật hay là con phải sám hối vì phạm giới? Ôi, phạm giới khác chứ đi tụng giới khác quý vị. Mình không đi tụng giới á, thì có một điều trong nhà Phật gọi là gửi dục. Ví dụ trong cái ngày tụng giới mà mình bận bệnh này nọ đó, cái người nào khác đi đó, mình gửi là lên tới đó trình cho tôi gửi dục. Gửi dục, dục là muốn á vậy. Mình muốn tụng giới mà mình không đi được, nên mình gửi cái muốn tụng đó đi đến. Như vậy mình không có phạm. Cái này không phải là giới mà là luật. Giới khác hay luật? Giới là Đức Phật đưa ra cấm này cấm kia, không quý vị? Luật là những cái quy định. Ví dụ như trong chùa này quy định á, là 12 giờ trưa tới 1:30 ai tu không được ngồi dậy nói chuyện xù xì, đang ngồi nghe pháp được ngủ gục, đang ngồi nghe pháp không được nói chuyện riêng, mà đang ngồi nghe pháp với xù xì nói tùm lum hết trơn á, phạm luật chứ không phải phạm giới. Luật là những cái quy định, giới là Đức Phật chế ra, còn luật là những cái quy định của những nơi đó. Nơi này mình phạm luật đó quý vị, nên không phạm luật này thì mình gửi dục. Có nghĩa là mình điện thoại cho quý thầy đọc tụng, hoặc là mình nhờ người bạn nào đó trình với quý thầy là bữa nay bạn con bị bệnh không đi tụng giới được, xin thầy cho gửi dục. Rồi xong gật đầu kể như bữa đó có tụng giới. Đó quý vị. Nếu xét theo luật á là nó như vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì là mình không đi được do bệnh mà sám hối cái gì? Phải không? Cái này đâu phải do cố ý gì đâu mà biết mà, này đâu cần phải sám hối, lại sám hối gì bị bệnh? Bệnh có muốn đâu. Như vậy thì chỉ cần gửi dục là đúng theo luật đó quý vị, nhưng mà cũng không nặng nề gì đâu, ở nhà mình tụng cũng được. Tại vì Phật tử tại gia khác với xuất gia, cái đó là mình nói tới xuất gia đó quý vị. Nãy giờ nói theo giới của xuất gia đó, chứ thực ra ở tại gia thường hay đó là giới Bồ Tát á, mình chưa có nhờ quý thành thầy tuyên lực sư để mà giải thích cho mình rõ giới Bồ Tát tại gia phải làm như thế nào, giới Bồ Tát xuất gia làm như thế nào, thì lúc đó chúng ta phải an tâm hơn. Từ cái chỗ mà không đi tụng giới, từ cái chỗ mà thực hành có một số cái mà người tại gia làm được mà xuất gia làm không được, một số cái xuất gia làm được mà tại gia làm không được, thì người ở tại gia thọ giới Bồ Tát trong 58 giới, bỏ giới nào? Tại giới đó của người xuất gia, người tại gia không được. Nếu lãnh luôn làm được phạm sao? Phải không? Thì mình phải tách ra chứ. Giống như là giới của người giới dâm đi, của người cư sĩ khác, nhưng mà của người xuất gia khác. Giới là sát sanh của người cư sĩ khác, người xuất gia khác. Người xuất gia không được sát bất kỳ con gì, nhưng mà người tại gia cấm sát người, giết người cho đến những con vật lớn, vật nhỏ tha được thì tha. Phải không? Hai câu nó hoàn toàn khác nhau. Còn người xuất gia từ lớn đến nhỏ, bò bay mái cửa, mũi cũng không được đập luôn. Nói quý vị, như vậy mới là người xuất gia. Nên hai cái giới cùng sát sanh, hai giới hoàn toàn khác nhau. Nên Bồ Tát giới cũng vậy. Từ người cư sĩ, người xuất gia phải phân chia ra một cách rõ ràng cái khác nhau. Khi nào quý vị mới trình bày lên các vị dạy luật á, để các ngài phân tích cái này để cho chúng ta hiểu. Chứ cập nhập giữa xuất gia với tại gia mình làm giống nhau thì mình làm giống không được, lúc đó sợ phạm, sợ tội. Nên cũng tội nghiệp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là một Phật tử quy y ở cửa chùa, con rất thích đi chùa để làm nhiều việc thiện, đi giúp mọi người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng người nhà con không cho con đi chùa và còn nói rằng đi chùa có nuôi được mày, có lo cho mày cái ăn cái mặc của mày suốt đời không. Con gái thì kêu Phật xuống đây chăm lo cho ruộng cho bò, thì mày muốn đi đâu thì đi. Vậy thầy cho con hỏi con phải nói như thế nào người nhà con mới cho con đi chùa và hiểu được đi chùa rất có ích. Như vậy quý vị, cái vấn đề là cái cô này đi chùa nên người nhà không cho. Nói đi chùa được lợi ích gì đâu. Đi chùa Phật có lo cho bò, lo cho ruộng, lo cho gì, có nuôi mày suốt đời không mà đi. Phải không quý vị? Như vậy thì con phải đối xử với người nhà như thế nào, không quý vị? Trong cái trường hợp này mà rất nhiều cái trường hợp như thế này quý vị, chồng đi thì vợ cản, vợ đi thì chồng cản, cũng có cái lý luận tương tự như thế này. Thì mình phải làm sao quý vị? Vậy thì không phải đi chùa mà mình tu, tùy thuận chúng sanh thôi. Nếu mà mình đi được thì đi, không đi được thì ở nhà tu cũng được, chứ không hẳn là phải đi chùa rồi để ở nhà tan nát, gia đình mất hạnh phúc. À, còn con đi chùa trốn cha trốn mẹ là bất hiếu, Đức Phật đâu có dạy vậy đâu quý vị. Nên chùa đi được thì đi, còn không đi được thì thôi. Nhưng mục đích đi chùa để làm gì? Mục đích đi chùa để lại Phật hả? Gì nhà cũng có Phật vậy. Mục đích đi chùa cúng dường thì gửi người ta cúng dường, mắc gì phải đi cúng, đúng không? Có nhiều cái cách để mà mình tạo phước cho gia đình, chứ là phải đi tới chùa mà được không đâu quý vị. Nhưng mà tại vì đi đến chùa gặp cái hoàn cảnh thấy người ta tu đạo tràng, mình thích tu học hỏi nhiều thêm. Như vậy thì đi ở nhà mình đi chùa không được thì mình phải tìm băng tìm đĩa mình học hỏi, tại vì hoàn cảnh mình nghiệp nặng hơn người ta. Hồi trước đó quý vị đem cái nghiệp cảnh đài, cái nghiệp cảnh đài chiếu lên cái đi. Hồi kiếp trước người ta đi chùa mình cũng cản dữ lắm, phải không? Bây giờ người ta cản lợi thôi, nghiệp quả mình phải lãnh thôi. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói chuyện kiều mà, phải không? Thôi giờ ráng trả đi. Như vậy thì mục đích mình đi chùa là gì? Thì mình tạo cảnh ở nhà như vậy. Có nghĩa là mục đích đi chùa mình lại Phật thì ở nhà mình lại Phật. Có những người nói ở nhà lại Phật là gia đình không cho. Như vậy thì mình cái hình Phật đem vô phòng riêng của mình, mở ra lại xong úp lại đem tủ cất. được thôi, đâu sao đâu, lòng tôn kính của mình thôi, tại vì hoàn cảnh con không thờ được thì con thờ kiểu đó, còn bình thường không được kiểu đó nữa thì lại tưởng tượng ở trên có Đức Phật mình lại. Đâu quý vị, ở trong lòng của mình tưởng Phật có nghĩa là quán tưởng niệm Phật, đúng không? Quán tưởng niệm Phật là thấy cái tượng Phật mới niệm được, còn quán tưởng có nghĩa là tâm mình tưởng tới, nghĩa là quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, nhiều cách niệm Phật khác nhau, do đó mình quán tưởng niệm Phật. Có nhiều người ta dùng cách đó, vì cái hộp úp qua úp lại đó có hình Phật ở trong đó, đưa lên trên ở dưới này lại xong úp lại đem tủ cất, cái gì đâu ai biết. Như vậy người ta gọi là tu mật, tu không biết chứ nghe. Ở ngoài mình làm những hành động tu hành, sửa tâm sửa tánh, bệ lễ bái gì không cần cho ai biết hết. Như vậy để làm gì quý vị? Để cho gia đình mình an vui, để cho gia đình mình hạnh phúc. Còn tùy duyên mà mình độ với gia đình, chưa có duyên đó, chứ nhầm khi mấy người mà cản mình đi chùa mai mốt có chừng tu nhiều hơn mình nữa đó. Lúc người ta hoạn nạn rồi mới thấy quý vị, nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Lúc hoạn nạn rồi lúc đó mới hồi đầu, mới nhìn lại quý vị. Còn không hoạn nạn thì không có hồi đầu, không có nhìn lại đâu. À, nên không có biết được đâu. Nên những người đó, chính những người đó hoạn nạn, lúc đó họ mới ăn năn sám hối. Bây giờ ví dụ như bệnh tới đi, phải không? Hết biết đường trị, hết biết đường chữa, lúc đó cũng phải tới chùa lại Phật à. Mới gửi gắm tới Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên về nhà hết bệnh là gì, lúc đó mới tin đó quý vị. Có những người vậy đó, đầu tiên cản người ta, chửi người ta, đi chùa mê tín gì đó, cuối cùng mình đi tu hơn người ta nữa. Tại vì mình gặp những trường hợp đó. Nên mình thấy không, các cái tượng Quan Âm ở ngoài trước á, người ta bào láng con hết dưới chân á, gửi bệnh vuốt bên đây vuốt lên, vuốt bên đây vuốt lên, gửi bệnh quý vị thấy không, gửi được không được gì mà cuối cùng nha, chân Phật láng o. À, kính thưa thầy, con đang tập niệm Phật nhất tâm bất loạn nhưng khó quá thầy ơi. Con nguyện vào những ngày vía Đức Phật các Bồ Tát, con niệm 24/24. Vào ban ngày con có thể niệm được, nhưng về khuya con không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cho đến 4 giờ sáng mới thức dậy. Dậy xin thầy chỉ dạy. Phát nguyện niệm 24/24 tức là niệm 3K luôn á, K1, K2, K3 niệm, nhưng mà cuối cùng ma buồn ngủ nó lại nó kéo về qua trời. Khi ma buồn ngủ kéo về thì trong tâm dạ não nề ai ơi, phải không? Như vậy thì làm gì để cưỡng con ma buồn ngủ này? Dễ thôi quý vị, buồn ngủ cách tốt nhất là đi ngủ. Chứ sao vợ? Hàng ngày á, tới 12 giờ mình ngủ, bây giờ thức sáng đêm sao thức? Mà ai có biểu mình tu vậy đâu, đúng không? Ai có biểu mình tu thức sáng đêm đâu. Sức bán đêm 3 bữa quý vị đem vô bệnh viện luôn, phải không? Đức Phật có dạy tu vậy đâu. Đừng có phát nguyện là tu 24/24 có ngày vía một à, còn 29 ngày kia toàn là đi nhậu không à. Đức Phật có dạy tu vậy đâu. Thôi bây giờ phát tâm tu, chừng nào thức tu, chừng nào ngủ thôi. Mà phát tâm tu không phải là 24/24 mà 30/30. Có nghĩa là 30 ngày tháng tu hết, còn 24 có ngày một hàng 24 giờ phải không? Vì phát tâm đó còn yếu lắm. Phát tâm mạnh là 30/30, nguyên tháng tu đủ à. Chừng nào thức niệm Phật, ngủ quên thôi. Phát tâm vậy chứ ngủ làm sao nhớ đâu mà niệm. Quý vị thấy không? Nên những cái điềm chiêm bao mà phạm giới thì Đức Phật nói không phạm. Đức Phật dạy không phạm, chiêm bao được không sao. Tại lúc đó tiềm thức của mình trỗi lên chứ đâu phải ý thức. Cái gì dính tới ngày ý thức thì mới phạm. Như vậy thì đừng có nguyện 24/24. Làm sao mà thức nổi mà kêu thầy chỉ à. Nhưng mà cũng có một số cách thức được đêm chứ không phải là không có đâu quý vị. Cách thứ nhất là uống cà phê đặc đặc một chút. Cách thứ hai là uống trà đặc đặc một chút à, quý vị. Còn cách thứ ba nữa phải có người ngồi kế bên bên à, quý vị nhắc. Chừng nào ngủ gật xuống ta nhắc lại niệm Phật. Còn cách thứ tư nữa là cột cái búi tóc ở trên đầu, giống như hồi xưa đó quý vị. Người ta học mà đi thi á, đó quý vị. Quân quân tương tu quân tử hảo cầu. Cái đầu nó gục xuống cái, nó dứt lên cái rồi học tiếp. Cũng có nhiều cách quý vị. Còn có nhiều người giống quý vị leo trên đọt cây cho nó tu cho nó. không phải là tu cao đâu, mà ngủ gục té xuống chết. Nhiều người hồi xưa tu gắt của kiệu lắm á, lên trên đọt cây ngồi chảnh tu chảnh á, ngủ gục té xuống chết, lên trên đó khỏi dám ngủ gục luôn. Quý vị nhìn dưới hết hồn hết vía, ở này là tu quyết liệt này. Có người đi đến cái vực thẳm á, vậy ngồi sát bên vực thẳm ngủ gục cái chuối đầu trên vực thẳm, đến đâu dám ngủ gục. Đó là để thắng lợi, thắng lại cái bản năng của mình á. Nên quý vị bây giờ á, chỉ mấy cách về nhà chọn nha. Bây giờ á, có dám á, là chọn á, là cái vụ á, mà ngồi kế bên vực thẳm không? Có dám chọn cái cách leo cây không? Không chọn thì chọn cách nhẹ nhẹ. Còn cách nữa quý vị, còn cách hàng rào của cái dòng tài thiên nữa. Ý hỏi hàng rào dòng tài thiên là gì vậy? Bắt đầu mình ngồi đây nè, cắm nhang xung quanh. Nếu mà nhúc nhích vũ gục cái là dướng vô nhang phỏng mình nè. À, như vậy thì cấm gian xung quanh, hết ngồi đây ngồi niệm Phật đó quý vị, đỏ hết xung quanh đó nè. Đó cũng là cái cách. Như vậy đó, thì chọn cách nào chọn nha. Nhưng mà khuyên hai cách đừng có chọn. Thứ nhất là trước vực thẳm đừng ngồi. Thứ hai nữa thì đừng có leo cây, vừa lỡ ngủ gục thiệt thì sao, phải không? Thôi cũng chừa cho mình con đường đi, phải không? Nhưng cái gì cái quý vị, trường kỳ chi mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Chứ đừng có háo thắng mà tự nhiên cái phát tâm lên tu 24 có ngày, không được gì đâu. Có nhiều người mới tu có nguyện ăn chay trường quý vị, trường mới có 3 ngày cái lết với bò không mà ăn nổi. Quý vị thấy không? Thôi đừng làm vậy, từ từ à, ta gọi là từ từ cháu nó cũng nhừ à. Phải không? Tu từ từ à, từ từ đi, từ từ tới, từ từ, phải không? Nên lúc cần chạy nước rút mình chạy nước rút. Lúc nào cần chạy nước rút? Lúc tử thần gần tới đó, bệnh gần chết rồi, không chạy nước rút làm sao được? Già rồi à, lúc mà con mừng thọ là má con xin mừng thọ, má năm nay 80 tuổi, lúc đó rút được rồi. 80 gần đi rồi, phải không? Nên lúc đó là rút, phải không? Nên á, còn bình thường tu một cách bình thường tinh tấn thôi, chứ đừng có rút mà chạy hồi hả họng, phải không? Thôi chứ đừng có 24/24 mà tu, chừng nào thức tu còn ngủ thôi, thức tu ngủ thôi, vậy từ từ không, quý vị cũng đắc như thường à. Chứ còn á, một ngày 24 tiếng hồ tu được ngày còn một mà còn 29 ngày kia ngủ không. Thức có 1 đêm mà quý vị, còn ngủ lại 3 đêm thôi, kiểu đó là cái như không luôn, phải không? Nên thôi hàng ngày tu bình thường thôi, cái gì nó bình thường đi. Có nhiều người quý vị ơi, phát tâm ăn rau 1 tháng tội nghiệp gần chết luôn, nhường ngọc cho chúng sanh. Ăn rau 1 tháng nó ốm nhôm ốm nhách đó quý vị ơi, nhìn cái tướng sao là cái tướng rồi, nhìn mà ta tính đâu ma nhét không. Phát tâm gì chi vậy? Quý vị ăn bình thường đi, có sao đâu. Cứ bình cái gì bình thường là được à. Đừng làm gì mất bình thường. Thường là cái đó để khoe người ta. Ăn rau cái cả làng, cả sớm biết mình ăn rau chứ. Khoe, tu cao à, tu trên đọt cây, tu trên lầu. Thôi tu dưới đất dùm cái đi, đừng có mây gió, bình thường thôi. Niệm Phật, ăn chay, cúng dường, bố thí, tròn người ước sĩ tại gia, lo cho cha mẹ, anh em trong gia đình, người đạo đức với xã hội. Từ từ tiến, từ từ chậm chắc à, quý vị chậm chắc à, chứ đừng leo trên mây lên gió, người ta rút thang cái một không biết đường đâu chạy, phải không? Nên đừng có phát tâm chay trường vậy đó, ăn tới đâu hay tới đó. Từ từ 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, từ từ lên. Chứ đừng có thấy là thấy người ta quý y cái tự nhiên vô phát nguyện ăn chay trường cái cho ai cũng biết rồi, ta nể quá trời luôn, là chú này cô này phát tâm dũng mãnh à. Thôi đi tới cuối đường mà còn thấy mặt mới ghi danh, chứ nhầm khi mới đầu vô ghi danh ai cũng hùng hổ hổ chứ á, tới cuối đường á điểm danh lại không thấy ai chứ gì. Nên vào Tây Phương á thì thầy mới ngó thầy dòm, bởi trò không chịu chăm nom không lo, niệm Phật lại ôm lòng tà, không niệm Phật lại mê nhà mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài, thì ra sự học phải phai, làm sao mà dự thí vào đài Phật ân. À, quý vị nên ở trần thì chúng ta phải tu khiêm tốn, đó là ta có vốn sẵn rồi, trở về thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi như vàng, tỉnh đi cái giấc mộng chàng, trì tâm niệm Phật thì thoát màn vô minh. Nam mô Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, năm nay con 35 tuổi. Cái này không phải là số đề, đừng nghĩ tùm lum nha. Ý hình như là biết hết trơn, đạo tràng giỏi. Biết con gì á, phải không? Con rất thích khi con có nhà để ở, con muốn thỉnh tượng Phật Thích Ca hoặc Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tượng về nhà để con hàng ngày thắp nhang niệm Phật trước ngài để nhắc nhở lòng mình tu tập. Nhưng có người cho là không nên vì con còn nhỏ tuổi, không được thờ bằng tượng mà nên thờ bằng hình, vì tượng cốt sẽ làm cho gia đình xào xáo, con sẽ bị mất mạng. Nhưng con không tin, vậy xin thầy quan hỷ cho con một lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cái vụ này, cái vụ thờ cốt mà làm cho gia đình xào xáo, cho mất mạng. Không biết cái vụ này ai nói nè, không biết con ma nào nó nhập nói vụ này đó. Không quý vị, biết bao nhiêu người thờ cốt ở nhà, quý vị có mất mạng là có xào xáo gì đâu. Nguyên nhân của mất mạng trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy là do mình sát sanh hại vật nhiều quá, nên bây giờ mới chết yểu, mới bệnh tật. Nguyên nhân của xào xáo do người ta không nhịn nhau, chiều theo tâm sân, chiều theo tâm ác, không nhường, không nhịn nên nhà xào xáo. Chứ đâu phải dính gì tượng Phật. Đổ thừa quan dữ lắm mà. Phải không? Thờ tượng Phật lên là nhà xào xáo. Con 35 tuổi rồi, nó nhỏ tuổi quá không thờ được tượng Phật, phải đợi vô hòm mới thờ hả? Ba mươi lăm tuổi mà nhỏ, trời ơi râu đầy trên còn nhỏ gì nữa, nhỏ mà mỗi khi ai đụng tới thân thể của bà cái, quý vị ơi, cả người người ta thấy mát lạnh và sung sướng. Cái nhân quả cúng dường cho Đức Phật cục đất, đứa bé đâu biết gì đâu mà cúng dường Đức Phật cục đất thôi mà nhân quả, ai chỉ đụng tới cái tay, đụng tới người của bà cái tự nhiên an lạc. Cái nhân quả cực kỳ vậy đó quý vị. Nên mình nói là ai cũng phát tâm thờ Phật được hết á, dầu em bé mà muốn thờ Phật thì vẫn thờ không sao hết á, chứ không phải là thờ Phật mà chết. Chứ không phải là thờ Phật sống hoài mới chết hả? Không thờ ra ngoài đua xe đồ mới chết. Quý vị, chứ bình thường thờ Phật sao chết? Chích xì ke ma tí bị sida mới chết, chứ thờ Phật giữ gìn đạo đức luân lý có phước sao chết được? Không, quý vị thấy không? Ta nói bậy không à, ai nghe bá vụ này. Bây giờ mình mới coi kiểm tra từng nhà, ai muốn hỏi rõ điều này đi kiểm tra lại từng nhà ta thờ Phật đó, thờ cốt đó có chết không? Không quý vị, mình thấy người ta thờ không chết, vậy người này nói bậy rồi. Đúng không? Nhiều lắm, nhà quá trời luôn, nhà giàu toàn thờ cốt không. Vô nhìn coi nguyên cái bàn thờ người ta từ trên xuống quý vị ơi, mấy nhà nó nhỏ nhỏ đại gia mà thờ cốt mười mấy cốt luôn. Phật Quan Âm, Phổ Hiền, Thế Chí, rất là đẹp lắm quý vị. Mà thấy nhà ta mạnh khù à, cũng chả có ai mà cởi lộn gì nhau chứ không quý vị. Mà làm ăn thì giàu quá giàu luôn. Vậy không phải cái vụ là thờ cốt này đâu, mà cái vụ là mình sát sanh hại vật, cái vụ là nóng tánh sân si với nhau mới có cãi lộn quý vị, chứ không phải là cái vụ thờ cốt này đâu. Nên ta thấy thờ cốt ta đổ thừa, nhằm khi đó đổ thừa đánh chuông gõ mỏ nghèo nữa quý vị. Lên tôn hoa sen á, có nghèo không ta đánh chuông gõ mỏ rầm rầm đó, có nghèo không quý vị, hay là ta giàu quá chừng giàu. Đừng có là giàu nghèo là do mình có bố thí cúng dường hay không, chứ không phải đánh mỏ nghèo. Ghét ông nào đem mỏ lại đánh vài cái trước cửa nhà ông cho nghèo chơi. Ghét người nào đem tượng Phật đem lại để nhà ông cho là cái cốt Phật á cho là xào xáo chơi, đâu có phải vậy đâu quý vị. Nguyên nhân nó không phải nguyên nhân khác. Nên cái đó là mình nghe người ta nói tầm bậy tầm ba, rồi lúc đó mình hoang mang đó quý vị. Nhà Phật mình phải tin nhân quả, chứ không phải là do thờ đó quý vị, không phải là do nhỏ lớn. Ai thờ Phật cũng được, ai mà có lòng đối với Phật cũng được. Như vậy thì hết câu hỏi ở đây rồi, có ai hỏi câu hỏi nào riêng không? Nà, không có câu hỏi nào riêng. Vậy là có một câu là một Phật tử á, xin thầy cho Phật tử được hát bài cúng dường. Vậy Phật tử đó là ai, xin mời đứng lên. Xây tương thân từ tâm hào, vì pháp hào nhiều. cười mát đời khô gian thật là anh từ con cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời đế dầu con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ sáng Phật từ bi.